Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 139. TH sao o hư 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể của Tiếu Dao căn bản không có nơi nào Quân Dạ Huyền chưa thấy Quê Dao khi nhìn cô, lại xem nữ nhân khác, hắn chỉ cảm thấy dơ bờ cô gái trong video, ngực đủ lớn, nhưng quầng y hũ hát xa cũng to, thậm chí không có gì đặc sắc. Lông em mờ, rõ ràng là được cạo qua, môi ớ hộ vẫn còn hồng, vẫn là hoa huyệt đãng bị không biết bao nhiêu nam nhân thao qua. Quân Dạ Huyền không biết chính mình trước kia giải quyết bằng cách nào trước kỹ thuật diễn non nớt như thế này, nhưng hắn khẳng định hiện tại là không được. Lại, bang, một tiếng, Quân Dạ Huyền trực tiếp đem laptop khép lại. Hắn dựa vào lưng ghế, nhắm lại hai tròng mắt, nghe tiếng kêu đãng truyền đến từ phòng cách vách, bàn tay đi xuống dưới. Quân Dạ Huyền chân quý, không có khả năng sẽ kém cỏi. Chẳng qua, nữ nhân chê y thế giới này có thể so sánh với thân thể Tiếu Dao lại rất ít. Thứ luôn hiện lên trong đầu hắn chính là cặp mắt vô tội kia của Tiếu Dao. Rõ ràng là một nữ nhân lạm dụng việc quan hệ, lại có được đôi mắt thuần khiết như vậy, quả thật là làm người bực bội. A, ân, a, tới rồi, muốn tới, a, càng không muốn nghe, càng có thể nghe được rất rõ ràng. Quân Dạ Huyền loát động tay phải, bực bội đến muốn giết người. Bên kia thư phòng, Tiếu Dao bị Tần Mặc lăn lộn ra rất nhiều lần cao trào, rốt cuộc, nam nhân nguyện ý đem cô thả về chê y giường. Lại một đợt cao trào qua đi, Tiếu Dao ở trong tiết tấu thọc vào rốt da của nam nhân chậm rãi tỉnh táo lại. Mặc thiếu, tôi không được, anh, bắn cho Dao Dao đi. Nữ hài nằm ở chê y giường, ngẩng đầu, nhìn nam nhân trước mặt đang nâng thân dưới mình. Không ngừng hung hăng thọc vào rút ra bên trong. Mặc thiếu, xin anh, tôi, thật sự không được. Mới nói vài câu, Tiếu Dao lại mềm mại ngã xuống ở chê y giường. Cô thật sự không được, làm ở trong phòng tắm đã hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Hơn nữa lúc ấy Mặc thiếu còn ôm mình, tư thế yêu cầu cao độ như vậy, hắn cũng không bỏ vũ khí đầu hàng. Hiện tại ở chê y giường, hắn lại muốn kéo dài thời gian. Mặc thiếu, tôi đủ rồi. Thân thể nữ nhân theo tiết tấu va chạm của hắn, trước sau đong đưa, hai y hũ hát xa lay động cũng mê người. Nam nhân hơi hơi cong môi, tốc độ dưới thân nhanh hơn. Nhưng Tiếu Dao rất rõ ràng, Tần Mặc căn bản còn không có ý muốn bắn tinh, hắn là muốn đem cô thao đến chết sao? Không được, mình còn có nhiệm vụ muốn hoàn thành, nếu hoàn thành không xong, anh tử sẽ gặp phiền toái. Toàn thân Tiếu Dao đã không còn sức lực, chỉ biết dê y gì, dùng hết sức dư lại, kẹp chặt bên dưới làm tên này xuất tinh. Không có khả năng lại tiếp tục, cô sẽ ngất xỉu đi. Cô ITH Iota, T vốn dĩ đã thích ứng với hát xa huyệt khẩn trí, không nghĩ tới nha đầu này vì làm mình sớm kết thúc một chút, đang khiêu chiến năng lực của hắn. Bang, một tiếng, Tần Mặc nhíu nhíu mày, ở chê IOIG Tiếu Dao hung hăng mà bang một cái tát. Thả lỏng chút, tôi còn chưa có đủ. Đem thân dưới của cô đặt ở chê y giường, hắn cúi người áp xuống, hung hăng mà xỏ xuyên qua hát xa huyệt. Tiếu Dao ngẩng đầu, rõ ràng là khó chịu, nhưng tiểu huyệt lại giống như là bị điện giật trúng, thủy giàn rùa. Tần Mặc cúi người xuống phía dưới ôm cơ thể của Tiếu Dao, cúi đầu đem quả anh đào đang nhảy lên ngậm ở trong miệng. Cắn đỉnh kiều nộn một chút, đầu hắn hướng lên chê y lôi kéo ý muốn trừng phạt. Đến khi Tiếu Dao nhăn mặt khẽ dê y gì, Tần Mặc mới thả ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu uy hũ hát xa được phóng thích, vì khôi phục nguyên trạng, sau khi đàn hồi trở về, lại bắt đầu đong đưa không ngừng. Tiếu Dao lại lần nữa vặn vẹo thân thể, toàn thân lại một lần tê dại. Cách chương.